Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, đàm phán vỡ tan. Cầu đặt mua, kiểm trắc đến bạch kim số 2 xưởng, truyền đến cao năng phản ứng. Năng lượng cường độ một mực tại bay lên, đột phá cấp 5, hắn đến cùng làm cái gì? Nhà máy mặt khác một chỗ. Trên màn hình hiện ra Saoru khiêu đại thần tình cảnh, rất nhiều nhân viên nghiên cứu thấy không hiểu ra sao, cảm giác thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới đáng sợ trùng kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng là một đống phế vật, tổ hợp lại với nhau cũng chỉ là cái thùng rỗng. Làm sao có thể đột nhiên có phản ứng như vậy? Tựa hồ cơ giáp đột nhiên có được linh hồn. Ghi chép. Đều ghi chép lại, người phụ trách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cũng là không nghĩ ra, đây cũng là đỉnh tiêm cấp 5 cơ giáp, vương quốc cấp chiến lược tài nguyên. Đúng vậy a, nó thật xinh đẹp, không phải sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài cắm vào. Là ai? Đây là giữ bí mật đẳng cấp rất cao cấm địa. Người bình thường liền biết đến tư cách đều không có. Người phụ trách quay đầu lại, thấy được một tên ăn mặc màu trắng âu phục, áo khoác choàng gió tuấn mỹ, tóc vàng người tuổi trẻ, không khỏi khom người. Avis đại nhân, đây chính là vương quốc thiên tài cơ giáp sư, được vinh dự siêu tân tinh tồn tại, càng là tam vương tử điện hạ người, đỉnh tiêm cấp bậc cơ giáp, cũng là ta càng tiến một bước hy vọng. Avis si mê nhìn màn hình, phảng phất tại nhìn chằm chằm cái gì mỹ nhân tuyệt thế. Không, Avis đại nhân, đây chính là ma phỉ tiên sinh đặt trước chế cơ giáp. Đồng thời, còn có James cùng Sarina bên kia. Người phụ trách cái trán lập tức hiện ra giọt lớn mồ hôi. Dùng thanh âm run rẩy nói, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, dựa theo bổ nhiệm. Ta có quyền điều động bất luận cái gì một phần đối với chiến tranh có lợi tài nguyên. Avis nhẹ, nhàng thở dài, James cùng Sarina, mặc dù bình thường ta không nghĩ chọc bọn hắn, nhưng tuyệt không phải hiện tại, đến mức nhân viên nghiên cứu giá trị. Hiện tại có thể là thời kỳ chiến tranh, không có thời gian cùng tài nguyên chờ đợi hắn trưởng thành. Hắn rõ ràng đã hiểu rõ hết thảy. Hiện tại chỗ chết người nhất chính là chiến tranh. Một đài đỉnh tiêm cơ giáp không chỉ đại biểu cho bảo mệnh hy vọng, càng là công huân cùng danh dự chuyển hóa khí. Như thế lớn lợi ích cùng dụ hoặc, đã đầy đủ hắn đi mạo hiểm. Mà lại, ta nhớ được ma phỉ còn là một vị cơ giáp sư. Lúc này không cưỡng ép điều động hắn nên vui mừng, lại càng không cần phải nói. Còn liên quan đến mưu sát cùng với công kích điều tra viên vụ án, Avis suy nghĩ một chút nói, ta sẽ thôi động chuyện này, cho ma phỉ thẩm phán, thôi động điều tra viên bên kia lập án, ít nhất cũng có thể nhường ma phỉ đám người sứt đầu mẻ trán. Đến lúc đó coi như có thể thoát thân, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Tỷ như, đài cơ giáp này, người phụ trách lập tức trầm mặc. Hắn biết vương quốc trước mắt đối ma phỉ xem trọng, cũng không tính quá mức long trọng, trong đó còn có mỗ vị công chúa chú ý, nhưng này chút cùng Avis sau lưng tam vương tử điện hạ so ra, cũng có chút không đủ phân lượng, có lẽ đây cũng là đối phương có can đảm phát động lực lượng. Ta có dự cảm, sự tình sẽ không như thế thuận lợi, đi ra nhà ấy về sau. Chân trời đã thấy được tia nắng ban mai hào quang. Saoru vứt vuốt mi tâm, than nhẹ một tiếng, đây cũng không phải là tiên đoán, mà là hí mệnh sư bản năng. Mấy lần trước đó ba phen khiêu khích vận mệnh cũng chắc chắn cho hắn thực hiện càng lớn phản tác dụng lực. Bất quá cũng không có cái gì, U Linh cơ giáp trên thực tế đã tiếp cận hoàn thành. Hiện tại là có thể khởi động. Đồng thời hạch tâm hoàn toàn đánh lên ta đóng dấu. Tâm niệm vừa động là có thể trốn vào linh giới. Lại linh giới xuyên qua đến bất kỳ một chỗ. hoàn toàn có khả năng dùng lực phá xảo. Duy nhất có thể lo, liền là người bên cạnh bị liên lụy. Phương diện này cần sớm làm chuẩn bị. Saoru một bên phát phần tin tức, một bên đi vào một nhà còn tại buôn bán quán cà phê. Kêu một phần bò bít tết cùng cà phê coi như bữa sáng. Ngay tại hắn chậm rãi phủi đi lấy bò bít tết thời điểm, trong tiệm bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cửa hàng cửa bị đẩy ra, một tên ăn mặc màu trắng âu phục, tướng mạo anh tuấn, xem xét liền là thượng lưu xã hội nhân sĩ tóc vàng người tuổi trẻ đi đến. Phối hợp ngồi tại Saoru đối diện, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Avis, hắn tao nhã lễ phép cười nói. Avis, Saoru cũng không ngẩng đầu, đem một viên trứng tráng sâm, không biết, chấm ngoặc kép, Avis biểu tình ngưng trọng, chợt trên mặt nổi lên một tia lạnh ý, ta muốn cho ngươi giúp ta chế tạo một bộ cơ giáp, liền trước ngươi bộ kia kiểu dáng, như thế nào, không có thời gian cùng tài liệu, Saoru nhíu mày, hắn sớm liền nghĩ đến qua. Chờ đến cơ giáp đại thể hoàn thành thời điểm sẽ có phiền phức. Này cũng là nằm trong dự liệu. Ta là đế quốc quân nhân, sắp lên tiền tuyến tác chiến. Đó là nhân loại sinh tử tồn vong cuộc chiến. Tất cả mọi người nhất định phải duy trì, đặc biệt là người phía sau thành viên. Avis cố ý tăng thêm một câu tiếp theo. Trong lòng cũng có chút tức giận, mặc dù hạ quyết tâm mưu đoạt, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho ma phỉ lưu lại mặt mũi. Chuẩn bị dùng giao dịch phương thức tiến hành. Bằng không thì đâu. Saoru như cũ chợt rãi ăn, không để ý bộ dáng. Bằng không, ta có quyền cưỡng ép điều động. Tỉ như ngươi có sẵn bộ kia. Avis cuối cùng nhịn không được, gầm nhẹ ra câu này. Sớm nói như vậy không được sao? Muốn cướp cứ việc nói thẳng. Saoru đặt dĩa xuống, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Cứ tới đi, này người, điên rồi đi. Avis biểu lộ có chút ngốc trệ. Thật tình không biết, hắn cũng bị Saoru trở thành vận mệnh cắn trả một bộ phận. Chợt, nét mặt của hắn dữ tợn, gầm nhẹ nói, ma phỉ, ngươi không phải một cái tuân thủ luật pháp công dân. Bất luận là trước kia Cloder, vẫn là kền kền, cùng với gần nhất mấy lên trị an vụ án, ngươi cũng trốn thoát không được quan hệ. Chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi đem bộ kia cơ giáp cho ta, ta cho ngươi đè xuống. Đây là ta cuối cùng thiện ý, ta cự tuyệt. Saoru như cú lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Cái kia thật đúng là tiếc nuối, ngươi đánh mất cơ hội cuối cùng, mất đi một người bạn, đạt được một địch nhân. Avis cẩn thận đứng dậy, cảm giác lại cùng đối phương cùng một chỗ nói chuyện sẽ hàng kém thông minh. Người bình thường lúc này không nên thỏa hiệp sao? Hắn cho là mình là ai? Có thể đối kháng toàn bộ vương quốc. Một khi đá bể những chuyện này, đối phương sẽ lấy được. Không chỉ là điều tra viên đuổi bắt, nếu như dám phản kháng, liền là phản quốc. Là cái gì cho hắn dạng này dũng khí? Bất quá, không quan trọng. Avis đứng dậy, rời đi quán cà phê. Tại bên ngoài, ăn mặc áo khoác màu đen 10 cái điều tra viên sớm đã chờ ở nơi đó. Ta trao quyền các ngươi. Hành động, hắn nhìn về phía lâu. Thanh âm âm u, ngay từ đầu đi vào người. Có thể sẽ chết, vì vương quốc, chúng ta không sợ hãi. Lâu gầm nhẹ một tiếng, đi vào quán cà phê, đi vào Saoru trước mặt, ma phỉ tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhiều lên vụ án có quan hệ. Thỉnh cùng theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,